Nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương viện, nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh, tiên sinh Từ Tịnh Nhân chủ giảng, tập 22. Xin chào quý vị tiên sinh, nữ sĩ, xin chào các bạn nhỏ. Bây giờ, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh. Lần trước nói đến hữu vi giả, diệt nhược thị, đã nói đến hai câu này. Bây giờ bắt đầu giảng phần tiếp theo. Quyển thủ dạ, kê tư thần, cậu bất học, hạt vi nhân. Phần trước đã kể về rất nhiều người có học vấn, có thành tựu trong học vấn của thời xưa. Họ đã hiếu học như thế nào? Sau khi đã kể xong, thì bây giờ ở đây lại nêu ra một số động vật. Những loài động vật đó đều có rất nhiều cống hiến đối với loài người chúng ta. Ở đây đã bắt đầu nói. Quyển thủ dạ, quyển tức là con chó mà mọi người nuôi trong nhà. Hồi nhỏ được gọi là cẩu. Cẩu tức là quyển, là một loại động vật. Nó có thể giúp chủ nhân thủ dạ canh giữ ban đêm như thế nào? Ban đêm, người nuôi nó, tức là chủ nhân của nó, đóng cửa lại, ở trong nhà ngủ nghỉ. Bên ngoài cửa, có ăn trộm hay không? Hay là có những người nào khác đến hay không? Con chó sẽ canh giữ ngoài cửa. Hay có người lạ mặt nào đến thì nó sẽ kêu lên, gọi là quyển thủ dạ. Hay nó kêu lên tức là sau khi khiến chủ nhân nó thức dậy, thì những kẻ ăn trộm kia sẽ sợ mà chạy mất. Kê tư thần. Kê tức là con gà nuôi trong nhà. Nó tư thần, tức là vào buổi sáng sớm khi trời sắp sáng. Lúc đó vẫn chưa sáng, thì nó sẽ gáy lên. Đó là con gà trống. Gà trống vào mỗi buổi sáng sớm, khi trời sắp sửa sáng, thì nó sẽ gáy lên. Có nghĩa là báo cho chủ nhà biết trời sáng rồi, mau mau thức dậy. Tư có nghĩa là quản lý. Nó sẽ quản lý việc buổi sáng gọi chủ nhân thức dậy. Hễ trong nhà có nuôi gà, có gà mái, có gà trống. Gà trống chỉ lo việc tư thần, gáy vào buổi sáng. Gà mái thì sao? Gà mái thì đẻ trứng. Mỗi con đều có tác dụng riêng. Con người nuôi gà, gà cũng phải báo đáp lại, cũng phải có cống hiến đối với chủ nhân trong nhà của mình. Nuôi những con gà, con chó này, thì chúng đều báo đáp lại những người đã nuôi chúng. Đó là động vật. Chúng không có đi học. Nhưng chúng đều biết chủ nhân đã nuôi dưỡng chúng. Chúng sẽ dùng những sở trường của mình, những năng lực của mình để báo đáp lại chủ nhân của mình. Bên dưới có nói, cậu bất học hạt vi nhân, cậu. Tức là nói, con người chúng ta, thực sự ra mà nói, nếu không học, không cầu học, cậu có nghĩa là thực sự, một người nếu như thực sự không cầu học hạt vi nhân. Hạt có nghĩa là làm sao? Quý vị làm sao có thể làm người được? Làm người phải làm thế nào? Làm người chúng ta sống trên thế gian này. Từ khi cha mẹ sanh chúng ta ra, sau đó tất cả nhu cầu ăn mặc của chúng ta, tất cả nhu cầu trong cuộc sống đều là do cha mẹ cung cấp cho chúng ta. Chúng ta không hiểu gì hết, đều là cha mẹ dạy cho chúng ta. Chúng ta không biết nói, cha mẹ dạy cho chúng ta nói. Chúng ta cũng không biết đi, cha mẹ từng bước dạy chúng ta tập đi. Từ nhỏ cho đến lớn, cha mẹ vẫn luôn dạy dỗ chúng ta. Đến khi đi học, cha mẹ đưa chúng ta đến trường. Nhờ các thầy cô trong trường dạy bảo chúng ta. Điều này thật ra mà nói, ân đức của cha mẹ đối với chúng ta có thể nói là vô cùng sâu nặng. Chúng ta là con cái của cha mẹ, thì phải nên biết ơn cha mẹ, phải báo đáp cha mẹ. Nếu như chúng ta không biết báo đáp cha mẹ, thì ngay cả con chó, con gà, chúng ta cũng không sánh bằng, đều không bằng chúng. Chúng không được đi học, chúng ta cũng không học. Học cái gì? Học tức là dạy chúng ta biết được ân đức của cha mẹ. Trong thế gian này, chúng ta phải là một người con hiếu thảo. Trong xã hội, chúng ta giao tiếp với xã hội. Rất nhiều người trong xã hội đối với chúng ta đều đã giúp đỡ rất nhiều. Tất cả những nhu cầu ăn mặc đi ở của chúng ta, những tư lương sinh hoạt của chúng ta đều là do các ngành, các nghề trong xã hội, đều do họ sản xuất ra cho chúng ta, cung cấp cho chúng ta. Cho nên, chúng ta uống một ly trà, ăn một bữa cơm, có bao nhiêu sức cống hiến của bao nhiêu người trong đó. Cho nên, quần chúng trong xã hội cũng rất có ân đức đối với chúng ta. Chúng ta cũng biết là nhận được ân huệ của họ, thì chúng ta cũng phải đem sự cố gắng của mình báo đáp lại họ, phải cống hiến cho họ. Việc này cần phải cầu học. Không cầu học thì chúng ta có năng lực gì chứ? Sau khi học xong, một mặt là chúng ta phải biết được những đạo lý làm người phải tri ân báo ân. Tiếp đó, chúng ta tri ân báo ân thì chúng ta phải có năng lực. Điều này đều phải cầu học. Do đó, cậu bất học hạt vi nhân. Phần sau nói tiếp. Tầm thổ ti, phong nhưỡng mật. Hồi xưa, người ta nuôi con tầm là vào thời nào? Là do phu nhân của Hiên Viên Hoàng Đế. Phu nhân của Hiên Viên Hoàng Đế đã phát minh ra việc nuôi tầm nhã tơ. Sau đó đem may thành quần áo. Mãi đến sau này, trước đây, đất nước chúng ta, những người nữ đều biết là cây dâu ở bên ngoài. Con tầm ăn thứ gì? Con tầm sẽ ăn lá của cây dâu, gọi là lá dâu. Những người nữ sẽ đi ra ngoài hái lá dâu về cho tầm ăn, nuôi con tầm từ nhỏ đến lớn. Khi lớn lên rồi, thì chúng sẽ biết nhã tơ. Nhã tơ, nhã hết lớp này đến lớp khác. Sau khi nhã xong thì những người biết làm tơ sẽ đem những sợi tơ đó dệt thành những miếng vải lụa, dệt lụa để dùng làm quần áo. Đó là một cống hiến của tầm đối với con người. Ong, con ong mật ở trên núi có rất nhiều loại ong. Ở đây là nói đến ong mật. Chúng có thể ở ngoài đồng đi hái phấn hoa của các loại hoa, đem về làm thành mật trong tổ của mình. Làm thành mật như vậy, sau này mới có người biết được cách chuyên môn nuôi ong, đem ong mật từ trên núi đưa về nhà. Đưa về nhà rồi, đặc biệt nuôi những con ong mật này. Nuôi ong mật để chúng làm mật. Nhưỡng là do chúng tự tạo ra. Bản thân con ong có thể từ phấn hoa chế tạo thành mật. Số mật ong này, người nuôi ong sẽ lấy số mật đó ra và chế tạo thành mật ong mà con người chúng ta bây giờ thường ăn. Mùi vị đó rất ngọt, rất ngon. Đó đều là sự cống hiến của ong mật đối với con người chúng ta. Quý vị nghĩ xem, những con tầm, con ong đó đều là những loài động vật rất nhỏ. Chúng vẫn có thể có những cống hiến tốt cho con người chúng ta như vậy. Cung cấp quần áo cho chúng ta mặc, tơ lụa cho chúng ta dùng, mật ong cho chúng ta ăn, đều do chúng cung cấp. Vậy con người chúng ta nếu không học hành thì chúng ta sẽ không có bất kỳ kỹ năng gì. Chúng ta sẽ sản xuất được gì? Chúng ta không có năng lực sản xuất gì hết. Ngay cả những con tầm, con ong này chúng ta cũng không bằng. Không bằng tức là không sánh kịp với chúng. Do đó, chúng ta nghĩ đến cha mẹ chúng ta sau khi sanh chúng ta ra, chúng ta không có gì hết. Chỉ dựa vào cha mẹ cung cấp cho chúng ta mọi sự ăn mặc, đi ở, giáo dục. Sau khi lớn lên, tất cả những nhu cầu của chúng ta đều phải nhờ vào tất cả mọi người trong các ngành, các nghề xã hội chế tạo ra những vật phẩm cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt của chúng ta. Họ đều là người cung cấp cho chúng ta. Chúng ta tự nghĩ xem, nếu như bản thân chúng ta không cầu học, không có khả năng sản xuất, chúng ta chỉ tiếp nhận những vật phẩm sinh hoạt mà cha mẹ, mà đại chúng trong xã hội cung cấp cho chúng ta. Chúng ta không có một chút năng lực nào để báo đáp lại cha mẹ, báo đáp lại đại chúng xã hội. thì như vậy chúng ta ngay cả những loài vật nhỏ bé như con tầm, như con ong, ong mật, chúng ta còn không bằng chúng. Do đó chúng ta nghĩ tự xem, nếu chúng ta không cầu học, bản thân chúng ta rất khổ thẹn. Nhìn như vậy, con người chúng ta từ khi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng cha mẹ và các thầy cô trong trường đã dùng những đạo lý như trên, đã dùng những loài động vật như con chó, con gà, con tầm, con ong, dùng những loài vật biết báo đáp chủ nhân của mình như vậy, để khích lệ các em nhỏ của chúng ta phải cố gắng mà cầu học. Cầu học phải bắt đầu từ lúc nào? Ấu nhi học, tráng nhi hành, từ khi tuổi còn rất nhỏ. Khi còn rất nhỏ, đã phải học rồi. Học đến khi nào? Ví dụ như hồi còn rất nhỏ, từ khi các em còn chưa bắt đầu biết nói, thì cha mẹ trong nhà đã dạy các em tập nói. Sau đó, đến lúc tập đi, thì dạy các em tập đi. Như thế nào mới đúng, từng bước mà dạy. Khi đã biết nói, thì dạy các em làm việc. Nên làm việc như thế nào, những điều này đều phải bắt đầu học. Đến khi các em có thể học hành, thì dạy các em học chữ. Học chữ xong, sẽ từng bước dạy các em đọc sách, ví dụ đọc Tam Tự Kinh. Đó chính là từ nhỏ đã bắt đầu học. Theo độ tuổi của các em, đất nước chúng ta có rất nhiều sách vở. Từ những sách vở của nhi đồng cho đến lúc trưởng thành, những sách đó, ví dụ như kinh sách của Nho Gia, phần trước đã nói là có lục kinh, có những sách lịch sử, có chư tử, nhiều vô số. Nói như bây giờ, chúng ta bây giờ có rất nhiều những môn khoa học. Tức là từ thời thơ ấu đến thiếu niên, đến thanh niên, đến tráng niên, thì đều phải học. Học đến lúc tráng niên thì sẽ phải hành. Hành tức là sao? Việc quan trọng nhất là phải học làm thánh hiền, học theo những hành vi của các thánh hiền. Hành vi của thánh hiền là sao? Tức là như phần trước đã nói, những vị hoàng đế như Nghiêu Thuấn đã cai trị thiên hạ, dùng trí huệ của họ, dùng năng lực của họ để quản lý thiên hạ, khiến cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, khiến người trong thiên hạ đều có thể yên ổn, an định, tự do, tự tại, sinh sống ở đó. Mỗi người đều tự lo cho sự nghiệp của mình. Đó là về mặt chính trị. Còn quý vị làm giáo dục cũng là dạy người ta học làm thánh nhân, hiền nhân. Vậy thì học làm hiền nhân, thánh nhân như thế nào? Một mặt là quý vị làm tất cả mọi sự đều phải có ích lợi cho người khác. Đây chính là hành vi của Thánh Hiền. Ví dụ chúng ta bây giờ, quý vị làm nông nghiệp, là nông dân, sản xuất ra những lương thực đó, cung cấp cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày của con người. Vậy thì tất cả mọi thứ đều là như vậy. Cho nên phải học theo hành vi của Thánh Hiền. Thượng trí quân, hạ trạch dân. Ở đây nói đến người học trò. Người học trò thì trách nhiệm của họ rất nặng nề. Họ so với những người nông dân, những thương nhân bình thường, những người làm các ngành nghề khác, họ khác nhau ở những điểm nào? Đối với những ngành nghề khác, tức là tự mình sản xuất ra các loại sản phẩm, rồi bán lại cho người ta một cách công bằng. Bản thân mình còn thu lại được một số vốn. Chăm sóc cho bản thân mình và cũng chăm sóc cho người khác. Đây là một số ngành nghề thông thường đều là như vậy. Vậy thì, nếu như muốn làm chính trị, hồi xưa, nếu làm chính trị thì thông thường đều là những người có học. Những người có học thông thường đều là thượng trí quân, hạ trạch dân. Thượng trí quân, trí nghĩa là sao? Trí tức là đem toàn bộ những khả năng mà mình học được, toàn bộ đều cống hiến cho quân chủ. Cống hiến cho quân chủ tức là hoàn toàn trợ giúp quân chủ quản lý chính trị. Đó là quốc quân. Họ sẽ giúp quốc quân quản lý nền chính trị của quốc gia đó. Đó là thiên tử, thì sẽ giúp thiên tử cai trị thiên hạ. Quý vị giúp đỡ quốc quân cũng vậy, giúp đỡ thiên tử cũng vậy. Toàn bộ năng lực của quý vị đều dùng để cống hiến cho quốc gia. Bản thân mình không cần quan tâm đến việc mình làm đến chức vị gì. Mình phải nên yêu cầu đãi ngộ như thế nào, đều không suy nghĩ gì về việc này. Không suy nghĩ về việc mình nhận được bao nhiêu đãi ngộ, tức là bao nhiêu lương bổng, việc đó không cần phải chú trọng. Chỉ cần xem chính mình đã toàn tâm, toàn lực giúp đỡ quân chủ, quản lý thiên hạ, quản lý quốc gia hay chưa. Như vậy vẫn chưa tính. Quý vị đã giúp đỡ thiên tử, quản lý quốc gia, quản lý thiên hạ rồi. Quý vị còn có trách nhiệm khiến quân chủ đó trở thành minh quân. Quân chủ đó có những lỗi lầm gì thì bất kỳ lúc nào cũng phải khuyên bảo họ, phải sửa lỗi, phải khiến họ trở thành những vị thánh nhân có đạo đức như Đường Nghiêu, Ngu Thuấn có đạo đức của thánh nhân mới có thể quản lý tốt thiên hạ, quản lý tốt quốc gia. Cho nên, quý vị một mặt phải giúp đỡ quốc quân, quản lý thiên hạ, quản lý quốc gia, đồng thời cũng phải luôn luôn khuyên bảo quốc quân để họ trở thành minh quân, trở thành một vị quân chủ, thánh nhân. Đó là thượng trí quân, hạ trạch dân. Tức là đối với lão ba tánh, các lão ba tánh thông thường ban ân trạch cho họ. Quý vị giúp đỡ quân chủ chế định ra những chính sách đó. Những chính sách đó đều là ân huệ đối với lão ba tánh, đều có ích lợi cho họ, gọi là hạ trạch dân. Dương danh thanh hiển phụ mẫu, Quan ư tiền, dụ ư hậu. Khi quý vị làm như vậy, phía trước nói những người học trò chúng ta, điều quan trọng nhất là phải làm tròn hiếu đạo, phải hiếu thuận với cha mẹ. Hiếu thuận với cha mẹ thông thường mà nói, cha mẹ tuổi đã già, chúng ta cũng phải cúng dường những nhu cầu ăn mặc, đi ở của cha mẹ. Tất cả các nhu cầu chúng ta đều phải làm tròn, người làm con đều phải cúng dường cha mẹ. Đó là điều cơ bản nhất. Điều quan trọng nhất, ngoài những điều căn bản, phải làm tròn hiếu đạo này ra. Quý vị sống trong thế gian này thì phải là một người tốt, một người hữu ích. Người hữu ích thì thế nào? Tức là thượng trí quân, hạ trạch dân. Một người tốt như vậy, quý vị có thể tuyên dương danh tiếng của mình. Bản thân quý vị không cần tuyên dương, chỉ cần quý vị là người tốt như vậy, thì người trong thiên hạ đều biết đến quý vị. Ví dụ như những thánh hiền ở phía trước, chúng ta cũng đã đọc rồi. Có vị sống vào mấy ngàn năm trước, có vị sống vào mấy trăm năm trước. Những vị đó đến bây giờ được viết vào trong Tam Tự Kinh, chúng ta đều biết đến họ, biết đến con người của họ, đó là một người tốt, và cũng biết luôn cả về cha mẹ của họ. Ví dụ như Mạnh Tử, Dương Danh Thanh Hiện Phụ Mẫu. Phần trước đã kể về mẹ của Mạnh Tử. Vì muốn giáo dục con trai của mình, giáo dục Mạnh Tử, mà đã ba lần chuyển nhà. Vì sao? Quả nhiên Mạnh Tử đã trở thành một đại hiền nhân. Làm được như vậy tức là đã Dương Danh Thanh Hiện Phụ Mẫu. Quan ư tiền, dụ ư hậu. Quan ư tiền, tiền là nói về tổ tiên của quý vị. Không những từng đời cha mẹ quý vị, ông bà quý vị đều đã khiến tổ tiên quý vị đều có thể khiến họ được quang vinh. Để người ta hiểu được tổ tiên của quý vị, có những con cháu tốt như vậy, tổ tiên quý vị sẽ rất quang vinh. Không những tổ tiên của chính quý vị, mà nói một cách tổng thể, chúng ta là những người làm phụ huynh, là những người làm giáo viên, đã dạy dỗ con cái của mình như vậy. Người làm giáo viên thì đã dạy tốt học sinh của mình như vậy, khiến cho con cái của mình và học sinh của mình, người người đều học như vậy. Sau khi học xong, tổ tiên trong mỗi gia đình đều rất quang vinh. Và đối với lịch sử của đất nước chúng ta mà nói, tổ tiên chúng ta nói đến thuở ban sơ nhất, từ khi có lịch sử ghi chép lại, tức là thời Tam Hoàng Ngũ Đế, nói đến sau này, bây giờ chúng ta đều biết, bất luận quý vị họ Triệu hay họ Tiền, Triệu Tiền Tôn, Lý Chu, Ngô Trịnh Dương, bất luận quý vị mang họ gì, nói đến thuở ban sơ nhất chính là Phục Hy Thị Thần Nông Thị, tức là Tam Hoàng Ngũ Đế. Phần trước Tam Tự Kinh đã nói đến rồi. Chúng ta đều là thế hệ con cháu của Tam Hoàng Ngũ Đế. Cho nên bây giờ khi nhắc đến thì chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng. Viêm là Viêm Đế Thần Nông Thị. Hoàng là Hiên Viên Hoàng Đế. Lấy hai vị đế vương này làm đại diện. Đại diện cho Tam Hoàng Ngũ Đế. Vậy nên khi nhắc đến chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng, tổ tiên chúng ta đều thấy quang vinh, và bản thân chúng ta cũng cảm thấy rất quang vinh. Cho nên nói là quan ư tiền, dụ ư hậu. dụ là rất sung túc. Quan dinh này, sự tu dưỡng đạo đức này, mãi cho đến sau này, mãi mãi khi hệ nói đến văn hóa truyền thống, từ Tam Hoàng Ngũ Đế về sau, mãi cho đến bây giờ, nếu như chúng ta giáo dục con cái, con cháu, học sinh của chúng ta như vậy, rồi các em cũng tiếp tục dạy như vậy, thiên thu vạn thế, đạo đức như vậy, văn hóa như vậy, luôn luôn được truyền lại liên tục bất tận. Truyền lại liên tục bất tận, con cháu của chúng ta, học sinh của chúng ta, người người đều có thể học làm thánh nhân, học làm hiền nhân. Học làm thánh nhân, học làm hiền nhân thành công rồi. Người bình thường trong thế gian chúng ta cảm thấy vấn đề khó giải quyết nhất chính là vấn đề sanh tử. Điều này vào thời của Đức Khổng Tử, học trò của Đức Khổng Tử, ví dụ như Tử Lộ, đã đem vấn đề này ra Tịnh giáo Khổng Phu Tử. Cảm vấn tử trong Luận Ngữ có nói đến. Tử Lộ hỏi về việc thờ phụng quỷ thần. Đức Khổng Tử nói, ngươi muốn thờ phụng quỷ thần thì trước tiên ngươi phải biết nên thờ phụng cha mẹ còn tại thế của ngươi ra sao, sau đó sẽ biết nên thờ phụng quỷ thần thế nào. Tử Lộ lại hỏi cảm vấn tử, hỏi rằng con người chúng ta sau khi chết thì sẽ ra sao? Tại sao Tử Lộ lại hỏi như vậy? Bởi vì người bình thường chúng ta không hiểu được sau khi chết, rốt cuộc mình sẽ đi về đâu. Người bình thường rất khổ não, khi chết đi thì đều vô cùng đau khổ. Tử Lộ đã nhắm vào vấn đề này mà hỏi. Cảm vấn tử, Đức Khổng Tử đã nói với ông, vị tri sanh, yên tri tử, nếu ngươi muốn hiểu tình hình sau khi chết, thì ngươi bắt buộc phải hiểu rõ con người vì sao sanh ra. Con người vì sao sanh ra và sau khi chết thì đi về đâu? Ngươi học một cách chỉnh thể như vậy. Đó chính là thánh hiền, học làm thánh hiền. Học làm thánh hiền, học cho thông môn học vấn này, thì sẽ biết con người chúng ta từ đâu mà đến, sau đó chết rồi sẽ đi về đâu. Học làm thánh hiền thì sẽ giải quyết được vấn đề này. Sẽ khiến vấn đề có sanh có tử này được giải quyết một cách chỉnh thể. Sau khi giải quyết rồi, thì sẽ không còn những vấn đề này nữa. Sanh tử có thể tự mình làm chủ. Vậy thì cái này quan ư tiền, dụ ư hậu, chúng ta căn cứ theo văn hóa truyền thống mà dạy dỗ con cái của mình, dạy dỗ học sinh của mình như vậy. Vậy lại từng đời, để các em cầu học ở thế gian, không những chỉ cầu những thứ hiện tại, ví dụ như chúng ta học ở các cấp trong trường học, học những chương trình đó, học những môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, học các loại học thuật. Đồng thời, điều càng quan trọng hơn nữa là dạy các em những học vấn để làm thánh hiền. Những học vấn này, lúc mới bắt đầu trong Tam Tự Kinh đã có nói đến, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Phải học cái chữ tánh này. Tánh tức là cái bổn tánh mà mỗi người chúng ta đều có. Cái bổn tánh này, người người chúng ta đều không hiểu rõ chính mình, đều bị mê hoặc. Khi học làm thánh hiền thì phải nhằm vào cái chữ tánh này, người người đều không hiểu. Chúng ta từ xưa đến nay, Tam Hoàng Ngũ Đế đã đem môn học vấn này dạy lại cho chúng ta. Ví dụ như Phục Hy Thị, những quẻ mà Phục Hy Thị đã vẽ, Bát Quái, Lục Thập Tứ Quái, đã đem cái tánh này, cái học vấn quan trọng nhất này, đặt trong những quẻ đó, để chúng ta học. Cho nên học môn học vấn này đã siêu việt những môn học vấn thông thường trên thế gian. Sau khi quý vị hiểu môn học vấn này rồi, thì vẫn cứ học tiếp các môn học vấn trong thế gian. Hiểu môn học vấn này rồi, lại học tiếp những môn học vấn trong thế gian, thì nó có thể chỉ đạo các môn học vấn thế gian cùng nhau học làm thánh hiền. Cho nên, quan ư tiền, dụ ư hậu, đây là văn hóa truyền thống mãi mãi truyền lại từ trước đến nay, liên tục bất đoạn. Đây là chúng ta nói về một phần quan trọng nhất trong văn hóa và giáo dục truyền thống. Phần sau nói tiếp, nhân di tử kim mạng doanh, ngã giáo tử duy nhất kinh. Người bình thường nói đến việc này, di tức là cho, để lại cho con cái họ rất nhiều vàng. Vàng tượng trưng cho của cải, để cho con cái rất nhiều tài sản. Ở đây nói mạng doanh. Doanh là một cái hòm. Một hòm đựng vàng đầy ắp. Nhưng ở đây nói, người viết Tam Tự Kinh đã nói, ngã giáo tử duy nhất kinh. Người viết Tam Tự Kinh cũng đã dạy cho những người làm phụ huynh, những người làm thầy như chúng ta. Cái ngã này tức là tự xưng hô chính mình. Tôi dạy cho con em của tôi, dạy cho học sinh của tôi. Duy cái gì? Nhất kinh dạy cho các em một bộ kinh là được rồi. Tại sao một bộ kinh là được rồi? Quý vị học bất kỳ một bộ kinh nào, ví dụ Tam Tự Kinh, quả nhiên đã đọc thông lậu Tam Tự Kinh, thì quý vị sẽ biết làm sao để làm hiền nhân, làm sao để làm thánh nhân. Vậy thì quý vị sẽ thọ dụng vô cùng. Trong cõi thế gian này, quý vị sẽ là một quân tử, là một thánh hiền. So với vàng bạc kia, thật sự là không thể nào sánh được. Vào thời xưa, một hộp vàng thật sự là ghê gớm lắm, còn trong thời đại này. Ví dụ như quý vị mua rất nhiều ruộng đất, rất nhiều nhà cửa, để lại cho con cái. Mua rất nhiều cổ phiếu, để lại cho con cái. Nếu như con cái quý vị tốt lành, thì chúng sẽ biết giữ gìn. Nếu như con cái quý vị không tốt, thì đùng một cái, chúng sẽ phá hết số tài sản đó, sẽ dùng sạch trơn. Cho dù không bị phá hết, thì tài sản đó nhiều đến đâu đi nữa, sau khi dùng xong, thì nó vẫn là có hạn. Vẫn có lúc sẽ bị dùng hết. Cho dù có dùng không hết thì trong thời đại này, tài sản càng nhiều, những nạn và cướp kia sẽ xem những người giàu có. Nhiều tài sản đó là đối tượng để chúng bắt cóc, để chúng trộm cướp, rắc rối nhiều vô cùng. Vậy các con một bộ kinh thì bản thân chúng sẽ thọ dụng vô cùng. Chúng có năng lực của chúng, có trí huệ của chúng. Trong thế gian này, nếu tự mình lo được tất cả các nhu cầu về ăn mặc đi ở, thì sẽ không bị thiếu thốn gì. Nếu như vậy thì, nhất kinh, học được một bộ kinh rồi, lại đi học bất kỳ một bộ kinh nào khác. Đất nước chúng ta trước đây, các thầy đã nói với chúng ta rằng, nhất kinh thông, quần kinh giai thông. Quý vị đọc xong bộ kinh này rồi. Ví dụ Tam Tự Kinh quý vị đọc thông rồi, thì những bộ kinh khác quý vị đều có thể đọc thông được. Tức là nhất thông, bách thông. Cho nên dạy cho các em học sinh đọc thông một bộ kinh là vô cùng quan trọng. Ví dụ nói về Tam Tự Kinh, từ khi còn nhỏ đã nói với các em, mãi cho đến khi thành niên, vẫn có thể tiếp tục nói. Đến khi thành niên, ngoài Tam Tự Kinh ra, thì những sách như Kinh Thư, Dịch Kinh, Ngũ Kinh đều có thể học được. Tam Tự Kinh vẫn có thể học, đồng thời vẫn có thể giảng. Tại sao vậy? Lúc mở đầu đã nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện, chữ tánh đó. Sau khi đã quán thông được chữ tánh này rồi, thì cũng đã gần đạt được cảnh giới thánh hiền rồi. Vậy nên Tam Tự Kinh này có thể nói là sống đến già, học đến già. Bốn câu nói sau cùng là những lời khích lệ. Cần hữu công, hí vô ích, giới chi tai, nghi miễn lực. Phải dạy con cái của mình. Các thầy cô phải dạy học sinh của mình. Bất luận là con cái hay học sinh của mình, các em dụng công đương nhiên rất tốt. Nhưng nếu như không chịu dụng công, không biết chăm học, thì cũng phải dùng đủ các phương pháp để dẫn dắt các em, để các em biết là cần hữu công, cần cù chăm chỉ, phấn đấu học hành như vậy thì sẽ có công. Có công gì? Các em học được một câu kinh. Đạo lý được nói đến trong câu kinh đó, các em căn cứ theo đạo lý đó mà đối nhân xử thế, thì đi đến đâu, các em cũng được mọi người chào đón. Trên thế gian này, các em sống chung với bất kỳ ai, lúc nào cũng được mọi người hoan nghênh, vậy thì sẽ vui vẻ biết mấy. Các em làm việc, mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ các em, thì việc gì các em cũng sẽ làm được thuận lợi. Đó là hữu công. Hơn nữa, cũng nhờ vào đó mà các em học thánh nhân, học hiền nhân, tức là ở trong tình hình như vậy, các em sẽ từng bước tiếp tục học một cách vô cùng thuận lợi. Vậy là hữu công. Nói ngược lại, nếu không học mà chỉ ở đó chơi bời, thì có ích lợi gì? Không ích lợi gì hết. Đạo lý này phải nói cho học sinh biết, phải nói cho các con biết. Không những vô ích, mà cả ngày từ sáng đến tối, ở đó chỉ biết chơi bời, không biết học hành. Bản thân mình một chút năng lực cũng không có. Phần trước đã nói, không sánh được với con chó, con gà, con tằm, con ong được nuôi trong nhà, đều không sánh được với chúng. Chúng còn biết báo đáp chủ nhân của mình, còn biết báo ơn. Còn con người chúng ta, nhận ơn từ cha mẹ, nhận sự giúp đỡ của mọi người trong xã hội, chúng ta không có khả năng để báo đáp họ, thì chúng ta không xứng đáng làm người. Ngay cả súc sanh, những loài vật nhỏ cũng không xứng đáng. Đó gọi là hí vô ích. Nhưng đạo lý này phải nói cho các con của mình nghe. Sau cùng nói là giới chi tai nghi miễn lực, giới cảnh giới. Nhắc nhở con cái hoặc học sinh để trong tâm các em có sự cảnh giác. Nghi miễn lực, để các em miễn, tức là tự mình phải biết cố gắng. Không những không được chơi bời, mà phải luôn chăm chỉ học hành. Tự mình phải biết cố gắng dụng công. Phải cố gắng chăm chỉ học hành. Tam Tự Kinh nói đến sau cùng chính là câu này, nghi miễn lực, nghi miễn lực, không phải là hôm nay mình cố gắng, ngày mai lại nói là lát nữa mình phải nghỉ ngơi một chút, không có lúc nào được nghỉ ngơi cả. Không có lúc nào được nghỉ ngơi, phải luôn ở đó học mãi, học mãi. Quả nhiên, cha mẹ thầy cô đã dùng đủ mọi phương pháp để dẫn dắt như vậy. Cũng giống như Đức Khổng Tử tuần tự dẫn dắt như thế, từng bước dẫn dắt các em. Khi các em học tập, sẽ không thấy chán nản, mệt mỏi. Lúc nào cũng cảm thấy hoan hỷ. Các em dưới sự dẫn dắt từng bước như vậy của quý vị, các em sẽ biết học tập như vậy sẽ có ích lợi cho các em. Đối với các em, sẽ có thọ dụng tốt như vậy. Càng học càng thấy hứng thú. Cứ như vậy, tự nhiên các em sẽ có thể khích lệ bản thân mình luôn luôn cố gắng học tập. Vậy thì quý vị làm phụ huynh, làm giáo viên sẽ có một sự giáo dục thành công. Tam Tự Kinh giảng đến đây là đã kết thúc. Hy vọng quý vị phụ huynh, quý vị thầy cô cùng với con em của mình, cùng với học sinh của mình cùng nhau nghiên cứu như vậy. Nếu như cùng nhau nghiên cứu như vậy, thì bản thân mình và các con và học sinh sẽ đồng thời từng bước học làm thánh nhân. Đây là một điểm tốt nhất, đặc biệt nhất trong văn hóa truyền thống của chúng ta. Hy vọng mọi người chúng ta cùng nhau cố gắng nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh. Tiên sinh từ Tịnh Dân chủ giảng, thời gian ngày 9 tháng 1 năm 2005. Hoan nghênh quý vị sao chép kết duyên, công đức vô lượng. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.